Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Tần Phong muốn báo thù. Long Nhạc đuổi theo, nhưng là nghĩ cũng biết, đây là không có kết quả. Long Nhạc cũng không có khả năng bắt được Hạ Thiên Hình, thậm chí đánh chết đối phương. Long Vân Ích cũng vạn vạn không ngờ tới Hạ Thiên Hình đối Tần Phong địch ý như thế lớn. Hắn cũng không lo được truy Hạ Thiên Hình, vội vàng mấy bước đến Tần Phong bên người, lật tay xuất ra một cái bình ngọc tới, một cái vòng tròn nhuận đan dược bị đổ ra. Long Vân Ích liền muốn đút cho Tần Phong ăn, vật này là có thể sâu mệnh cho Bạch Ly. Tần Phong vội vàng ngăn trở Long Vân Ích động tác, nói, ta không sao. Long Vân Ích nhìn Tần Phong sắc mặt trắng bệch, bất quá lực lượng vẫn là rất đủ. Hẳn là thật không có việc gì. Lần này, Long Vân Ích cũng thịt đau. Trong tay hắn thứ này thế nhưng là bảo bối tốt, bình thường cũng không nỡ dùng. Nếu là không có chuyện, thứ này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Thế nhưng là, đồ vật đều lấy ra. Tần Phong cũng mở miệng. Long Vân Ích chỉ có thể dơ thuốc, không thu về được. Ăn, Tần Phong biết Long Vân Ích cầm là đồ tốt, cũng không khách khí. Hôm nay việc này không trách hai người, nhưng là Long Vân Ích cùng Long Nhạc thật sự là quá phớt lờ. Nếu không phải Tần Phong mình có chút bản lãnh, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Một cái đan dược, ăn thì ăn, Bạch Ly cùng Tần Phong sinh lòng cảm ứng, cho nên biết Tần Phong ý nghĩ, cũng không khách khí đem đan dược cầm đi. Bất quá đan dược này nàng chỉ cắn xuống một nửa, còn lại dán Tần Phong bờ môi, đút tới Tần Phong miệng bên trong. Long Vân Ích ở bên cạnh lúng túng muốn chết, cảm thấy mình rất dư thừa. Ngốc Tiểu Bạch, ta không sao. Tần Phong ăn nửa cái đan dược, cảm thấy dược hiệu rất mạnh, tối thiểu đau sau lưng ngấn không chảy máu nữa. Ta cũng không có việc gì, Bạch Ly quật cường nói. Nàng là hư không cự thú, thân thể phi thường cường hãn. Mặc dù đây là nàng bị thương nặng như vậy, nhưng là cường đại năng lực khôi phục cũng sẽ để nàng rất nhanh tốt rồi. Long Vân Ích lần nữa xấu hổ. Bất quá lúc này hắn cũng không thể liền đứng như vậy, mà là nói, các ngươi nhanh lên chữa thương đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Tần Phong gật đầu, cũng không có giấu giếm Long Vân Ích, để Bạch Ly từ không gian bên trong lấy ra một cái tươi mới huyết nhục tới. Tần Phong là hắc ám hệ dị năng giả, sự tình tất cả mọi người biết, cho nên cũng sẽ không cần giấu giếm. Ngay trước Long Vân Ích trước mặt, Tần Phong trực tiếp bắt lấy kia khối lớn huyết nhục, dị năng, thôn phệ, một khối thịt lớn lập tức làm dẹp xuống dưới, đã mất đi hoạt tính, mà Tần Phong phía sau thương thế, tại năng lượng như vậy bổ sung phía dưới, lại mắt trần có thể thấy hồi phục. Ngay cả dùng một cái A đoạn thú hoang huyết nhục mới bỏ thêm vào Tần Phong bị thương. Chỉ bất quá, vừa mới chiến đấu, Tần Phong tổn hao nội lực to lớn, bây giờ đan điền khô cạn, Tần Phong hiện tại sức chiến đấu chỉ sợ muốn yếu đi rất nhiều. Nếu như Hạ Thiên Hình lại đến, chỉ sợ Tần Phong cũng có thể là không ngăn cản được. Ngay lúc này, Long Nhạc cùng Hồ Sơn cũng quay về rồi, nhìn thấy Tần Phong thụ thương, hai cái S đoạn cường giả trên mặt đều mang một vẻ xấu hổ, đặc biệt là Hồ Sơn. Tần Phong vì bảo hộ Hồ Sơn, ở chỗ này giữ vững được 2 ngày 1 đêm. Hồ Sơn đến tốt, mình chữa khỏi thương thế, lập tức muốn đại phát thần uy, đem Tần Phong lưu ngay tại chỗ, còn bị Hạ Thiên Hình đánh lén. Tần Phong tiểu hữu, việc này đều tại ta không được, mà lại, lần này ngươi bảo hộ ta chu toàn, ta cũng không thể báo đáp. Phần này vạn năm sâm núi ngươi nhận lấy, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục. Hồ Sơn xuất thủ chính là một cái A đoạn ở trong đỉnh cấp thánh dược chữa thương, có giá trị không nhỏ. Kỳ thật đây cũng là hắn hổ thẹn trong lòng. Không chỉ như thế, Hồ Sơn ngữ khí 10 phần nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta lần sau gặp được Hạ Thiên Hình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Phong lại lắc đầu, trầm giọng nói, Hạ Thiên Hình, ta từ sẽ đích thân chấm dứt. Tần Phong biểu lộ 10 phần chăm chú, nhìn qua không hề giống nói đùa dáng vẻ. giống như Hồ đã hạ quyết tâm muốn giết chết Hạ Thiên Hình, mà lại trải qua trận chiến đấu này, không có người hoài nghi Tần Phong tương lai có hay không thực lực kia. Có lẽ không cao hơn 10 năm, Tần Phong liền có thể bao trùm tại Hạ Thiên Hình phía trên. Chỉ là, đó cũng là 10 năm sau sự tình. Đó cũng là về sau sự tình. Hiện tại ngươi tốt nhất tránh né mũi nhọn. Hạ Thiên Hình một lần không thành công, rất có thể đến lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi về trước đi dưỡng thương. Chờ đến ngày công pháp đại thành, trở ra báo thù, Long Nhạc trầm ổn nói. Câu nói này, chính là để Tần Phong hiện tại rời đi trước Huyết Hà Vị Diện. Thật sự là nơi này cũng không an toàn. Hạ Thiên Hình dù sao còn ở nơi này. Phong Lê tập đoàn nếu như tiếp tục lưu lại đi, chẳng khác gì là bia ngắm. Có lẽ sẽ bị Hạ Thiên Hình dạng này hào không điểm mấu chốt người công kích. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, cũng không có phản bác, gật gật đầu, đồng ý, vậy ta liền không ở lâu. Tần Phong lấy ra võ thần bài, hắn dự định trở về vũ thần mộ bên trong. Về phần Phong Lê tập đoàn phi thuyền, hiện tại cũng có thể sử dụng vị diện đạo tiêu, trở về Phong Lê thành. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải từ bỏ Huyết Hà Vị Diện. Tần Phong sẽ trở lại, mà lại sẽ rất nhanh. Trước khi đi, Long Nhạc còn đưa cho Tần Phong một khối S đoạn vật liệu chìm sắt. Bởi vì lớn nhỏ nguyên nhân, giá trị sẽ không quá cao, nhưng là cũng tuyệt đối là A đoạn năng lực giả tha thiết ước mơ. Ta trước đó nhìn thấy nội giáp của ngươi hẳn là bị Hạ Thiên Hình đánh nát. Ngươi có thần kỳ ma phương, khối này chìm sắt liền cho ngươi tốt, tự mình chế tác một trong đó giáp ra. Hồ Sơn nhìn đến đây, cũng đồng dạng nói, thần kỳ ma phương, ngươi là có cái gì chế tác bảo bối sao? Kia vật này, có lẽ ngươi cần. Hồ Sơn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hình bầu dục vật thể. Vừa xuất hiện cũng cảm giác nóng rực vô cùng. Không chỉ như thế, thứ này còn đang nhanh chóng chấn động, tựa như lúc nào cũng muốn chạy như bay đồng dạng. Cực toa lưu tinh thạch, cái này nhưng là đồ tốt. Tần Phong biết, Hồ Sơn là nhìn Long Nhạc xuất thủ, mình chỉ lấy nhân sâm, không khỏi lộ ra quá keo kiệt. Nhưng là trong tay hắn xác thực không có rất thích hợp Tần Phong đồ vật. Chỉ là nhìn thấy Long Nhạc xuất ra vật liệu, Hồ Sơn mới giật mình nhớ tới hắn lưu lại một vài thứ. Tần Phong không có khách khí, lần này hắn cũng bỏ ra nhiều công sức. Những vật này, xem như S đoạn đền bù trước đó ân tình. Đương nhiên, chuyện này kỳ thật cùng Long Nhạc còn có Long Vân Ích không có liên quan quá nhiều. Hai người cũng là chiếu cố hậu bối. Tần Phong cũng nhận bọn hắn tình. Tạ ơn Hồ Đại Nhân, Long Chiến Thần, Long Đại Sư. Cáo từ, Tần Phong mở ra võ thần bài, mang theo Bạch Ly, biến mất tại ba người trong mắt. Tần Phong, tương lai bất khả hạn lượng. Long Vân Ích hít một tiếng, nếu như không trêu chọc đến Hạ Thiên Hình, hắn hẳn là có thể càng hiển lộ tài năng. Hiện tại, chỉ có thể giấu tài. Hồ Sơn trầm giọng nói, Long Nhạc cùng Long Vân Ích, sắc mặt đều không thế nào tốt. Hồ Sơn không biết, Tần Phong cùng Long Nhạc bọn hắn giao dịch, coi là liền là đơn thuần đắc tội, lại không nghĩ rằng hai cái S đoạn cũng cảm thấy phẫn nộ. Cảm thấy mình ở đây còn không có bảo vệ tốt Tần Phong một cái B đoạn. Mất mặt, chỉ là hiện tại, cũng chỉ có thể để Tần Phong ẩn trốn một chút, mà thật tình không biết. Tần Phong căn bản không nghĩ tới ẩn tàng. Hắn trở về vũ thần mộ, ý nghĩ đầu tiên chính là báo thù, giết Hạ Thiên Hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,